Yêu thương chưa thỏa. Chương 8. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Lúc tôi học năm 3. Trong nước triển khai một cuộc hát đỏ đánh đen. Do chính quyền thành phố C khởi xướng cực kỳ sôi nổi. Khắp mọi nơi đồng loạt hưởng ứng. Khi đó tổ chức xã hội đen lớn nhất nước tôi có tên là Tân Tương Quân. Đại đương gia là một gã đàn ông Hồ Nam tên Hồ Thạch Ngân. Cũng có quá khứ truyền kỳ. Nếu như ở thời quá khứ thì chẳng khác nào mấy người như Hoàng Kim Vinh, Đỗ Nguyệt Xanh. Mà truyền kỳ hơn nữa là chẳng hiểu tại sao Hồ Thạch Ngân này lại rửa tay gác kiếm, an toàn thoát ra khỏi đợt trấn áp xã hội đen này. Nghe bảo Hồ Thạch Ngân có một đoàn luật sư vàng, rất đỉnh, để có thể giúp ông ta rửa sạch tội trạng mà dốc hết ngón nghề. Giao dịch ngoài tòa, khẳng khái hùng biện trên tòa, giờ đủ loại thủ đoạn ngoạn mục, không khỏi cảm thán về hệ thống luật pháp ảo diệu không biết đâu mà lần của Trung Quốc. Hoàng Kim Vinh sinh tại Tô Châu Giang Tô, có biệt danh là Hoàng Mặt Dỗ, là ông trùm thanh bang hội ở Thượng Hải cũ. Đỗ Nguyệt Xanh thường được biết tới với biệt danh Đỗ Đại Nhĩ, là một trùm xã hội đen và tưởng giới thạch chống cộng sản trong những năm 1920. Và cũng là một nhân vật tương quan trọng trong chiến tranh Trung Nhật, và anh của tôi là một trong số đó. Nhưng nhị đương gia của Tân Tương Quân thì không may mắn như thế. Hồng Triệu Long, giang hồ vẫn gọi bằng cái tên Xuất Lâm Long, cực kỳ hung ác tàn độc. So với Hồ Thạch Ngân về già bắt đầu hướng Phật thì chỉ hơn không kém. Kết cục của người đó cũng giống như Lý Quỳ dưới tay Tống Giang. Ông ta bị Hồ Thạch Ngân bán đứng. Lâu La dưới trướng ông ta bị diệt sạch không còn một mống. Bản thân cũng bị phán quyết chung thân. Hồi tôi năm 3 đại học, đất nước còn xảy ra một chuyện nữa. Để có thể đứng trên bục triển lãm ô tô, Ân Đát ngất xỉu ngay trong lớp vì ăn kiêng quá độ. Vụ này tuy chẳng là gì so với chiến dịch trấn áp xã hội đen của đất nước nhưng lại gây ra cho tôi rất nhiều rắc rối. Người ngoài chỉ biết qua loa về quan hệ giữa tôi và Ân Đát. Chỉ nghĩ tôi là kế hoạch dự phòng của cô nàng khi theo đuổi đường dịch xuyên không thành. Thậm chí rất nhiều năm sau người ngoài phát hiện ra tôi và đường dịch xuyên không hợp nhau thì cũng chỉ cười xòa. Bọn họ trở mặt vì một người con gái. Tôi đưa Ân Đát tới phòng y tế trường. Mua cháo và đồ ăn nhẹ cho cô ấy ở căn tin. Còn cùng cô ấy đi truyền dịch. Lúc xếp hàng ở cửa sổ lấy thuốc, hai cô gái trước mặt tôi đang thì thầm bàn tán. Một người khá xinh, mái bằng mắt to. Người kia hơi thấp và đẫy đà, gương mặt thông minh lanh lợi. Một cái tên thoát ra từ miệng của hai người lại như tiếng sấm giữa trời quang, khiến tim tôi hẫng nhịp. Có vẻ là mái bằng muốn theo đuổi đường dịch xuyên nên cô bạn thấp kia bày mưu tính kế giúp. Nhưng đường dịch xuyên đã không đi học một tuần rồi. Mái bằng gửi tin nhắn hỏi thăm suốt mấy ngày trời nhưng đều không lời hồi đáp. Đã nói là sẽ không đập chậu cướp hoa thì phải giữ chữ tín, để tránh khiến bản thân có vẻ quá rùng rằng. Ngoài những buổi tập huấn và trận đấu của đội biện luận, ngày thường tôi sẽ không hẹn gặp riêng đường dịch xuyên. Cũng rất ít khi liên lạc với cậu ấy. Đến gần hết kỳ học, hoạt động câu lạc bộ đều tạm dừng nên chúng tôi cũng mất liên lạc luôn. Nhưng không gặp mặt, không liên hệ, không nhắc tới không đồng nghĩa với việc không nhớ, không quan tâm. Hi, hai em xinh đẹp. Tôi ghé người lên, thân thiện chào hỏi. Phó Ngọc Trí. Mái bằng quay lại nhìn tôi. Đôi mắt to bỗng chốc lấp lánh ánh sáng. Em bỏ phiếu cho anh vào chung kết top 10 ca sĩ đó. Nếu bình thường được một cô em xinh đẹp xa lạ nhìn phát là nhận ra thì chắc chắn tôi sẽ đắc ý lắm. Tiện tay xin số điện thoại định bụng tiếp tục phát triển quan hệ. Nhưng hôm nay tôi hoàn toàn không có hứng. Sau khi hỏi thăm thời khóa biểu của hai cô gái, tôi xoay người đi luôn. Đi chưa được bao xa lại cảm thấy cứ thế mà đi thì không đủ lịch thiệp. Thế là tôi dừng chân quay đầu lại. Nở một nụ cười lộ đủ hàm răng trắng. Gật đầu với cô gái kia từ xa. Tôi nhiều hơn người đứng thứ hai một phiếu. Ra là nhờ em. Thực ra tên xếp thứ hai kém xa tôi về số phiếu. Theo như cách nói của Chu Dương thì chỉ bằng cái mặt này của mày thì dù có kêu tiếng lợn trên sân khấu thì cũng thắng chắc. Tôi chửi nó thô thiển. Trong lòng lại ngầm thừa nhận. Nhưng mái bằng thì mê tít. Cười đến độ xoay eo lắc mông. Khúc khích rung cả người. Tôi tới lớp của Đường Dịch Xuyên tìm chủ nhiệm. Biết Đường Dịch Xuyên chỉ nói một câu nhà có việc xong thì không đi học nữa. Tôi lại qua văn phòng hội học sinh tìm Châu Oánh. Châu Oánh cũng nói cậu ấy không tham gia hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước. Cũng chẳng nói tiếng nào. Gần như tôi đã hỏi hết tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan tới Đường Dịch Xuyên. Bọn họ đều cảm thấy việc Đường Dịch Xuyên đột nhiên biến mất hết sức khác thường. Nhưng bọn họ không lo lắng gì cả. Đường Dịch Xuyên rất xuất sắc. Người ưu tú như thế sao có thể vô duyên vô cớ cúp học được? Vậy nên chắc chắn có nguyên nhân nào đó hợp lý. Chỉ cần chờ cậu ấy trở lại là được. Thắc mắc về đầu còn hợp lý. Luận điểm vế sau thì không thể tưởng tượng được. Lời này làm tôi ngây người cứng lưỡi. Bỗng quên luôn cả phản bác. Mơ hồ cảm thấy không ổn. Tôi bắt đầu thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Đường Dịch Xuyên. Nhưng chuông chờ mãi mãi chỉ là một câu. Cậu ấy không mở máy. Tôi hỏi Châu Oánh địa chỉ nhà Đường Dịch Xuyên. Hội học sinh của bọn họ có nhiều hoạt định. Chắc chắn cô nàng có địa chỉ nhà cậu ấy. Nhưng tôi chỉ biết Đường Dịch Xuyên không ở ký túc. Cậu ấy thuê trọ ở gần trường. Tôi thầm nghĩ về nguyên nhân tại sao cậu ấy không tham gia vào cuộc sống tập thể. Hẳn là vì cái tên họ Hồng kia thường xuyên về nước. Thế giới của hai người bọn họ không chứa chấp người ngoài quấy rầy. Nhấn chuông không ai đáp. Châu Oánh nói với tôi. A Xuyên không ở nhà. Chúng ta về đi. A Xuyên. Xưng hô như vậy chợt khiến tôi bốc hỏa. Thầm nghĩ cậu ấy có phải của cô đâu. Dựa vào đâu mà gọi A Xuyên thân mật thế? Tôi khăng khăng muốn vào căn nhà trọ của Đường Dịch Xuyên xem sao. Châu Oánh không lay chuyển được. Đành tìm người mở khóa. Chẳng bao lâu sau thợ khóa đã tới. Nhưng không may là hai bác gái ở ủy ban dắt chó đi dạo chung với nhau cũng tới. Hai bác gái rất trách nhiệm. Liếc mắt đã nhận ra mặt mũi chúng tôi lạ hoắc. Sống chết không cho chúng tôi phá khóa vào nhà. Tôi một lòng hướng về Đường Dịch Xuyên. Chẳng thèm cãi vã vô nghĩa với bọn họ. Tôi cởi áo khoác, tháo găng tay rồi nhảy lên cửa sổ chống trộm ở tầng 1. Dùng lực bật người lên ban công tầng 2. Cậu kia mau xuống đây. Cậu mà không xuống là tôi báo cảnh sát đấy. Bác gái kia gân cổ kêu tôi. Tôi làm như không nghe thấy. Đường Dịch Xuyên sống ở tầng 3. Tôi tiếp tục tay trần leo lên. Bàn tay đau rát khi ma sát với song sắt rỉ sét. Đây là mùa đông lạnh nhất trong 10 năm trở lại. Rét buốt căm căm. Cửa sổ tầng 3 đã phủ một lớp băng tuyết rất dày. Tôi tháo khăn quàng cổ bọc lấy tay phải. Đấm một cú vào cửa sổ nhà trọ. Thủy tinh vụn bắn ra tung tóe. Mặt tôi lập tức xuất hiện mấy vết rách. Tôi không thấy đau. Tôi luồn tay qua lỗ hổng trên cửa sổ. Rút then cài và thuận lợi vào nhà. Nhưng không ai ngờ được. Đường Dịch Xuyên ở nhà. Rèm cửa đóng chặt. Phòng không mở máy sưởi hơi. Cả căn phòng vừa tối vừa lạnh chẳng khác nào nhà xác. Tôi tìm thấy Đường Dịch Xuyên trong nhà tắm. Vì trời quá lạnh nên nhiệt độ bên trong cũng xuống dưới 0 độ. Bồn nước đã đóng một lớp băng mỏng bên trên. Đường Dịch Xuyên cứ thế nằm trong bồn tắm. Người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Áo sơ mi trắng ướt đẫm như cánh ve. Dán sát vào làn da cậu ấy. Đôi mắt nhắm chặt, chẳng rõ là ngủ say hay hôn mê. Sắc mặt cậu ấy tái không còn chút máu. Hơi thở khẽ đến mức gần như không cảm nhận được. Nhìn như sắp chết cóng tới nơi. Tôi lật người Đường Dịch Xuyên lại rồi bế ra khỏi phòng tắm.